Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045. Con dâu làm khó. 29. Cái gì đồ trang điểm a? Kết quả sao lại thế này? Hắn nghe mộng, Cao Mẫu lải nhải nói. Ngươi xem có biện pháp nào không đem hàng hóa lui về. Đem tiền đổi trở về đi. Mẹ, ngươi có phải không phải lầm? Ta không có cấp quân nghiên mua đồ trang điểm a. Cao Minh Hạo không hiểu ra sao. Cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói dối, không có mua, kia trong nhà đồ trang điểm là từ đâu đến? Mẹ, ta thực không mua, ta còn phòng thải, vừa muốn nuôi sống trong nhà. Nào có tiền mua đồ trang điểm a? Có phải không phải quân nghiên theo như ngươi nói sự tình gì a? Không mua a, Cao Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần con trai của mình không ra tiền là tốt rồi. Cao Minh Hạo gặp Cao Mẫu không có trả lời. Vội vàng hỏi, mẹ, chờ ta tan tầm, ngươi nói với ta sự tình gì được rồi. Ta có việc trước vội, ngươi bận đi. Nỗ lực công tác, thiếu tưởng này có hay không đều được. Trở về ta cho ngươi đôn con gà. Ngươi gầy không ít, nên hảo hảo bổ bổ. Cao Mẫu treo điện thoại, nhìn đóng gói thượng ký tên. Thật là Chu Quân Nghiên không sai. Con trai không có cấp Chu Quân Nghiên tiền lời nói. Đã nói lên Chu Quân Nghiên tàng tiền riêng. Hừ, nói cái gì của hồi môn tiền đều dùng để trang hoàng đều là thì nói. Muốn thực dùng để trang hoàng, mua đồ trang điểm tiền từ đâu đến. Nàng đổ là không nghĩ tới Chu Quân Nghiên còn để lại một tay. Trang điểm xinh xắn đẹp đẽ đi ra ngoài làm chi. Câu. Dẫn nam nhân khác cấp bản thân lão công đội nón xanh. Nữ nhân đã lập gia đình nên giúp chồng dạy con. Có thể không thêm phiền toái sẽ không cần thêm. Ở ngoài phải lớn hơn phương thỏa đáng. Ở bên trong muốn xử chỗ vì lão công suy nghĩ. Chịu nàng tiêu tiền như nước đổ. Chỉ biết Chu Quân Nghiên là không hiểu tiết chế. Nhân gia tốt xấu kêu nàng một tiếng mẹ. Nàng muốn hảo hảo quản quản. Cao Minh cười cười. Bắt cái điện thoại cấp bản thân đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Này nọ đương nhiên cấp cho bản thân nữ nhi dùng. Quân Nghiên đi bảo an phòng trực ban lấy chuyển phát. Lại bị bảo an báo cho biết bản thân chuyển phát đã bị người ký nhận. Ký nhận nhân là cái lão thái thái. Quân Nghiên đầu tiên nghĩ đến chính là Cao Mẫu. Trong nhà liền nàng một cái dám gây sóng gió. Hứa Tô nói. Bảo an tiểu ca, ngươi có hay không nhìn lầm a? Không, ta nhớ được rành mạch, kia lão thái thái bộ dạng tinh thần, nhìn qua rất tuổi trẻ, dáng người không mập không lùn, mặc nhất kiện màu tím sườn samani chuyển này nọ thời điểm không có phương tiện. Ta còn giúp nàng một tay, thì phải là ta bà không sai. Quân Nghiên trợn trừng mắt, một bó to tuổi còn mặc sườn xám nơi nơi lãng, cũng không ai. Quân Nghiên, chúng ta đây cần phải đi trở về ân, trở về đêm này nọ thu thập hạ, lại chuyển đi thôi, dù sao trong nhà cũng không có gì hảo ngốc, cùng kỳ ba gia đình ở cùng một chỗ, bất lợi cho dưỡng thai. Hứa Tô nói, đi, ta cùng ngươi đi, giúp ngươi thu thập hành lý tạ. Hứa Tô cười thầm, vỗ vỗ nàng bờ vai, cảm tạ cái gì? Ta làm việc là có mục đích. Ta còn trông cậy vào ngươi hài tử về sau bảo ta mẹ nuôi đâu. Hảo, nhất định cho ngươi dự lưu một vị trí. Quân Nghiên ra ở lầu 3, tầng lầu càng thấp càng tiện nghi. Vào cửa thời điểm, hàng xóm ra cửa mở ra. Triệu A-di nói, Quân Nghiên đã trở lại a. Triệu A-di hảo, Quân Nghiên cười chào hỏi. Chuyển phát thu được thông chi sao? Nga, đúng rồi, ta đi cửa lấy chuyển phát. Ở bảo an nơi đó nhìn đến tên của ngươi, cho ngươi bà lấy đã trở lại. Thì ra là thế, đi theo Cao Mẫu lười biếng tính tình thật đúng sẽ không chủ động đi lấy chuyển phát. Nguyên lai là hàng xóm làm cho người ta mật báo. Hết chương.